Hơn nửa năm qua ta không có cơ hội ôm ngươi một cái, ngay cả cơ hội đến sau núi dạng cũng không có. Hôm nay ta phải đòi lại mới được. Nói còn chưa nói xong liền thấy tiếng chuông cửa vang lên, hắn đành phải vội ôm Tử Tình, hôn một cái thật mạnh rồi mới đi vào cửa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 172, phong ba bánh ngọt. Lâm Khang Bình mở cửa, thì ra là quan sai đến truyền tin. Tử Thọ vừa đủ điểm qua cuộc thi là một tú tài. Đáng tiếc Tử Quân cùng với Tử Tân không đậu, nhưng với bọn họ mà nói, thi được tới đây đã đủ rồi, đều định sang năm lại thi lại. Buổi tối, Thẩm Thị làm một bàn đồ ăn lớn nói, hôm nay, trừ chuyện chúc mừng Tiểu Tam thành một tú tài, còn có một việc vui nữa. Tiệm cơm của nhị tẩu các ngươi rốt cuộc đã bắt đầu có lợi nhuận, có danh tiếng dần dần, có nhiều khách hàng quen chuyên môn đến để mua bạch chảm kê về ăn. Đây là công lao của Tình Nhi, các ngươi còn có ý kiến gì không? Cứ nói ra đi. Nương, là nhị tẩu làm tốt, ngươi khen ta làm gì? Nhị tẩu, chúc mừng ngươi. Mùa hè thường là mùa ế hàng, thời tiết thì nóng nực, người ta rất ít ra ngoài ăn cơm. Mùa ế hàng mà ngươi có thể có lợi nhuận, chờ hết mùa hè, buôn bán chắc chắn đắt đỏ hơn nhiều. Tử Tình nói, phải cảm ơn muội muội chứ. Nương nói rất đúng, không có bạch chảm kê thì buôn bán sẽ ế ẩm ngay. Trần Thị trả lời, nhị tẩu, ăn cơm đi, có đồ ăn nào mới thì để ta nếm thử, còn chuyện nấu nướng thì ngươi đừng có tìm tới ta. Tử Hỷ nói, nhị tẩu, đến mùa đông thì ngươi bán canh gà đi, bỏ gà vào nồi đất rồi hầm, chắc chắn là có người ăn. Ta ra sức đề cử như vậy cũng là vì gà nhà ta ngon, ngươi buôn bán tốt thì gà nhà ta mới bán nhanh. Tử Tình nói, lại tới, không biết xấu hổ, khó trách Tử Hỷ cười ngươi. Thẩm Thị trừng mắt nhìn Tử Tình. Tử Tình nói xong bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà có nhiều trứng gà như vậy, còn có sữa dê, không bằng lấy ra làm bánh ngọt, bên lão phòng có lò nướng. Tử Tình nghĩ vậy nói, nhị tẩu, ta có nghe qua một loại điểm tâm làm bằng trứng gà, vừa mềm vừa xốp, nhưng ta chỉ biết cách làm sơ sơ thôi, còn chưa thử lần nào, lát nữa ta dẫn ngươi đi lão phòng dùng lò nướng làm thử. Trần Thị nghe xong lập tức đáp ứng. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, Trần Thị muốn đi lão phòng. Tử Tình kêu Lâm Thang Bình. Ai ngờ Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỷ, Tử Vũ đều có hứng thú, muốn là muốn đi nhìn xem. Tử Tình cầm một ít đồ cần dùng, một đám đông chạy đến lão phòng. Lão gia tử bọn họ phát hoảng, nhưng Điền Thị thấy cả đống người cầm nhiều đồ nên rất nhiệt tình. Chu Thị nghe nói Tử Tình là một loại điểm tâm, cũng đi lại nhìn xem. Nàng đương nhiên không thể từ chối. Kiếp trước Tử Tình có làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt, trình tự làm thì biết, chẳng qua tỷ lệ thêm sữa dê thì phải tự làm, không biết sữa dê nấu với trà có làm cho mùi bánh trà không nhỉ. Đương nhiên Tử Tình cũng là suy nghĩ mà thôi, chắc chắn là không có tay nghề. Một buổi sáng thử một ly sữa dê, hai chén thử ba lần, Tử Tình cũng phiền chán, hương vị đương nhiên là kém rất nhiều với kiếp trước, nếu có thể tinh luyện ra bơ mới ngon được. Nhưng bọn họ chưa bao giờ ăn được loại điểm tâm mềm mại thế này, đều nói là ăn rất ngon. Lão gia tử cùng với Điền Thị đều thích. Điền Thị ăn một hơi hai cái, một hồi mới nói, lâu rồi chưa được ăn bánh ngon thế này, mà bây giờ cũng không có dư tiền mua. Thứ này đứa nhỏ rất thích ăn, không bằng các ngươi gói mấy cái đưa cho Mộc Mộc. Nương, có thể không ngon được sao? Mất vài chục cái trứng gà đó. Trời ạ, còn có sữa dê, đường trắng, mật ong. Tử Tình đúng là tiêu pha, tất cả đều là thứ tốt, chúng ta có muốn ăn cũng khó. Nương, sao lúc trước ngươi lại không dỗ dành nhị đệ? Bằng không ngươi cùng cha ta muốn ăn gì thì ăn, ta cũng được nhờ ấy chứ. Chu Thị thở dài. Điền Thị trừng mắt nhìn Chu Thị, rồi nhìn Tử Tình bọn họ cũng chưa nói cái gì. Tử Tình gói mấy miếng chuẩn bị để cho Tử Hỷ đưa đi. Chu Thị vội muốn cất mấy cái cho Tử Toàn. Tử Hỷ còn chưa ra cửa, Thu Ngọc đã dẫn Mộc Mộc vào. Ăn cái gì thế? Từ xa đã ngửi thấy mùi. Sao hôm nay có nhiều người vậy? Ngươi đúng là mũi thính như chó. Chúng ta vừa làm xong thì ngươi đã ngửi vào rồi. Chu Thị cười. Thu Ngọc ăn xong nói, ừ, rất ngon, vừa thơm vừa ngọt, còn xốp nữa. Không bằng mở quán bán đi, chắc chắn sẽ bán tốt. Trước kia bắt chồng các ngươi mở tiệm bánh nướng, có thể nuôi sống cả một đám người. Không bằng các ngươi dạy ta, ta cũng mở một cửa hàng điểm tâm, vừa vặn đằng sau có đồ dùng. Tiểu muội, hình như mọi thứ đằng sau bắt chồng đã bán cho cha, mà lúc cha ở riêng đã nói, phòng này đều để lại cho đại ca ngươi, đương nhiên cũng là của ta. Cho nên muốn mở cửa hàng điểm tâm thì cũng là chúng ta mở. Ngươi cũng biết đấy, đại ca ngươi một năm kiếm được không bao nhiêu lượng, bây giờ chúng ta nuôi cha mẹ, cuộc sống khó khăn, chúng ta cũng muốn tìm kiếm việc ra tiền. Thu Ngọc à, Tử Tình bọn họ vừa mới nói là muốn làm một điểm tâm mới, ta đang nghĩ đến việc này rồi. cho nên ta luôn luôn theo dõi bọn họ xem bọn họ làm thế nào. Chu thị nói, đại tẩu, sao ngươi không nói trước đi? Còn không phải nghe nói ta muốn nói muốn mở cửa hàng, ngươi mới nảy ra ý định ư? Năm đó cha nói đưa phòng cho ngươi, nhưng chưa có nói phòng phía sau còn có một nửa của nhị ca. Với lại bây giờ cha còn sống khỏe, ta mượn một chút cha không thể cho à? Của cha không tới phiên ngươi làm chủ đâu. Thu Ngọc đáp trả, hừ, ngươi là một đứa con gái gả ra ngoài như bắt nước đổ đi, cả ngày chạy đến nhà mẹ đẻ chiếm tiện nghi, không sợ người chê cười ư? Ngươi đừng nghĩ giống như đại tẩu ngươi dùng một hồi rồi chiếm luôn phòng ở, nói là muốn mua từ nương, ai biết cụ thể thế nào. Bây giờ ta mới về tăng gia, muốn dùng thì người dùng trước phải là chúng ta. Chu thị hầm hừ, ta chiếm tiện nghi ở nhà mẹ đẻ, các ngươi đi 5 năm đem cha mẹ ném ở nhà, 5 năm không quan tâm, bây giờ còn đòi hỏi ư? 5 năm này đều là ta đến ở với cha mẹ, chiếu cố cha mẹ, nhị ca ra bạc ta ra công sức. Mặc dù ta ăn cơm ở nhà mẹ đẻ, nhưng ta cũng trả tiền cơm. Không tin ngươi hỏi cha mẹ đi. Còn nữa, ta có dùng thì cũng dùng một nửa phần đất của nhị ca, liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm lấy phần sau? Cha mẹ còn chưa mở miệng đâu. Thu Ngọc cũng reo lên. Tử Tình vừa nghe mới hiểu được thì ra phòng đằng trước sau kia cũng là của tăng gia, khó trách lại gần nhau đến vậy. Không ngờ bà cố có thể bán nhà cho nữ nhi, cũng khó trách bà mình luôn luôn cảm thấy bất bình. Có lẽ bà cảm thấy từng ấy việc bà làm còn chưa quá đáng bằng bà cố ư? Rõ ràng con mình nghèo khổ lại có thể bán phòng cho nhà nữ nhi giàu có, số phòng hơn bọn họ 2 gian. Chẳng lẽ bà không biết tôn tử nhà mình cũng sẽ thành thân, cũng muốn chỗ ở? Không đúng, chắc chắn bà cố đã lo lắng đến điểm này mới sống chết cho đứa hai đứa cháu đi học. Nghe nói chi phí phụ thân đi thi cũng là do Tiêu gia ra. Lão bà để lại di ngôn là Tiêu gia phải tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng phụ thân đọc sách, chờ phụ thân có năng lực thì trả lại. Bà cố đã tạo đường tốt cho hai đứa cháu, nhưng không ngờ cuối cùng phụ thân vẫn bị bà kéo đi. Được rồi, hai người các ngươi nói chuyện này trước mặt con cháu, không sợ mất mặt ư? Các ngươi còn chưa hỏi xem ý kiến của bọn Tử Tình đâu. Lão gia tử quát lên. Tử Tình thấy rốt cuộc đã đến lượt mình, vội vàng nói, ông à, thật ra nhị tẩu ta vốn định bán ở trong thành, cho nên hôm nay mới đến làm thử. Các ngươi cứ nói đi, chúng ta về trước. Làm trò, coi mình là kẻ ngốc ư? Ta mới không tham gia trò chơi thối nát của các ngươi đâu. Tử Tình thầm nghĩ trong lòng. Nàng về nhà nói việc này cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Thẩm Thị nghe xong lại phát sầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng ý ai, đắc tội ai cũng không tốt. Tăng Thị Tường vỗ tay nàng nói, đừng nghĩ nhiều, cứ để các nàng ầm ĩ nửa ngày. Và lại còn có ta, mà bọn Tử Tình cũng chưa nghiên cứu được cách làm đứng đắn, quan tâm cái gì? Ai ngờ cơm chiều ngày đó, Lão gia tử cùng với Điền Thị còn có Chu Thị, Thu Ngọc 4 người đi lại. Tử Tình vừa thấy liền đau đầu, mắng bản thân là đồ đầu heo. Đang yên ổn lại chạy đi tìm không thoải mái, không mua nổi cái lò nướng à? Nhiều năm chịu bao nhiêu việc còn chưa đủ. Tử Tình ảo não nhìn cha mẹ, cũng may Lâm Khang Bình cho nàng một ánh mắt yên tâm. Điền Thị nói, mọi chuyện thì các ngươi cũng biết rồi, chúng ta ở nhà thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định Thu Ngọc ở nhà mở một cửa hàng bán bánh mà Tử Tình làm, Tử Bình và nương của nàng cùng mở một tiệm ở An Châu, muốn các ngươi cho họ mượn ít bạc đi làm vốn. Thật ra thì ý ta là hai nhà cùng hợp sức mở một tiệm, nhưng các nàng tính tình không hợp. Tường Nhi, ngươi coi như giúp đại tẩu cùng với muội tử ngươi đi, cả Tử Bình cũng có thể sống tốt hơn một ít. Nương, việc này không phải chúng ta đồng ý hay không, đây là chủ ý của Tử Tình, còn chưa nghiên cứu ra cách làm đúng. Nàng cũng vì thấy nhị tẩu nàng mở quán nhưng ế ẩm, mà nàng dâu Tiểu Nhị cũng định bán thử trong quán, chuyện của bọn nhỏ chúng ta sẽ không tham gia. Thăng Thị Tường nói, đúng vậy bà, nhị tẩu ta muốn mở tiệm của riêng mình. Nói thật, bánh ngọt này đều dùng trứng gà làm, các ngươi cũng thấy phí tổn rất cao, trong thôn chúng ta có mấy người có thể bỏ tiền mua? Ngay từ đầu thì có lẽ có người muốn nếm thử xem sao, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ không. Dù sao người trong An Châu Thành giàu có hơn một ít. Tử Tình nói, Tử Tình nói rất đúng, các ngươi suy nghĩ không cẩn thận, ở nông thôn mà bán mỗi mấy cái văn, ai mua? Về nhà thôi, từ nay đừng có nhắc lại việc này nữa. Lão gia tử suy nghĩ một hồi nói. Chu Thị cùng với Thi Ngọc nghe xong suy nghĩ một chút cũng đã hiểu rõ. Chu Thị thấy Thu Ngọc từ bỏ nói, vậy ta cùng với Tử Bình mở tiệm trong thành, tiểu cô ngươi không làm cũng được, An Châu Thành lớn như vậy, chúng ta mở tiệm cách xa cửa tiệm nhà cháu dâu là được mà. Tử Tình lại đau đầu, vừa muốn mở miệng Tăng Thị Tường đã nói, đại tẩu, ngươi muốn làm gì cứ làm, không liên quan đến ta. Vậy là tốt rồi, ta chỉ chờ những lời này của lão nhị. Tử Tình kia, cha ngươi đồng ý rồi. Ngươi suy nghĩ phương pháp làm bánh cho cẩn thận rồi nói với đại nương. Chu thị nói xong lại chuyển về phía Tăng thị tường. Nhị đệ à, vừa rồi cha cũng nói trong gia chúng ta nào có từng ấy bạc mở cửa hàng, không bằng ngươi cho ta mượn một ít, chờ khi nào có bạc sẽ trả lại cho ngươi, được không? Đại tàu, đừng nói chuyện này làm hai bạc. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ngươi, ngươi có thể bà tự bình đưa cách làm bánh cho chúng ta rồi đưa tiền cho chúng ta mở tiệm không? Nàng dâu tiểu nhị cũng không thoải mái gì, mà cách làm không biết có thể hoàn thành hay không. Nàng chỉ dựa vào thứ này để cứu quán ăn, ăn châu lớn từng nào. Cho nên yêu cầu của đại tàu, xin lỗi, ta không đồng ý. Ý của ta là không liên quan đến chúng ta, đương nhiên cũng không có cách làm vào bạc đâu. Tăng thị tường nói. Chu thị nghe xong thở phì phì bước đi. Thu Ngọc thấy không có ai chiếm được tiện nghi, ở lại nói một hồi mới ly. Đơn giản là nói chuyện lão gia tử cùng với điền thị không sống tốt như xưa. Chu thị không cho thêm thứ gì. Tăng thị tường và thẩm thị không tiếp lời. Bọn họ đi rồi, cả nhà tử tình cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Chuyện này coi như giải quyết thuận lợi. Cha, nương, vừa rồi đại nương ta nhắc tới căn phòng trước đây chúng ta ở, nói lúc ở riêng ông nội đã bảo đưa phần đất tổ cho hắn, nhưng tiểu cô nói phòng đằng sau có một nửa là của chúng ta. Nghe ý đại nương thì hình như chỗ đó cũng thuộc về nàng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tử tình đột nhiên hỏi. Ai nói đều là của đại nương ngươi? Trước kia ông nội ngươi chỉ cho bọn họ phòng trước thôi, không bao gồm đằng sau, cho nên chúng ta có một nửa. Nhưng chúng ta cũng không có khả năng về ở, tranh đoạt làm gì, cũng không đáng mấy lượng bạc. Bạc thì không đáng bao nhiêu, nhưng đạo lý này phải để cho đại cha đại nương hiểu. Chúng ta dù nhường nhịn bọn họ nhưng không cho, bằng không người ta còn không cảm kích, lại coi như đó là bổn phận chúng ta phải làm. Không phải ông bà ngươi vẫn khỏe mạnh à, nói mấy thứ này làm gì? Đâu phải nói bây giờ đâu, chỉ nói để cha suy nghĩ thôi. Tử Lộc nói, thẩm thị cũng gật đầu phụ họa vài câu. Sau này Trần Thị tự mình luyện tập làm thật nhiều bánh ngọt, Tử Tình không thể không thừa nhận nàng có thiên phú và sức chịu đựng hơn mình. Tháng 8, trước Trung Thu, Trần Thị bán bánh ngọt ở tiệm cơm. Bánh ngọt đưa ra không chỉ để Trần Thị buôn bán nát đỏ, mà còn giải quyết một số trứng gà lớn ở tranh viên. Trần Thị chia hoa hồng cho Tử Tình nhưng nàng từ chối. Tử Lộc thi rớt, điều này nằm trong dự kiến của mọi người. Quan trọng là cũng trong dự kiến của Tử Lộc, cho nên lần này hắn không suy sụp như mọi người tưởng tượng. Nó muốn chuẩn bị tinh thần học thêm 3 năm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 173, nhận xính lễ. Thu đi đông đến, ngày nhanh chóng vào cuối tháng 11. Từ lúc Trung Thu, Lâm Khang Bình đã chuyển về tỉnh Viên ở. Trưởng bối trong nhà nói 3 tháng trước khi thành thân không được gặp mặt. Tử Tình không biết hắn đang bận rộn làm gì. Là mọi người ngoài ý muốn là cả nhà Tử Phúc trở về vào tối mùng 1 tháng chạp. Thấy thẩm thị biết là chưa có nhận xính lễ nói. May là về kịp, không uổng công chúng ta mệt mỏi đi về. Ngày kế chính là ngày nhận xính lễ. Lão gia tử cùng với Điền Thị, Chu Thị, ba cô đều đến. May mà lần này Xuân Ngọc đến một mình. Tử Tình bọn họ đương nhiên không biết là do lão gia tử cùng với Điền Thị nói một lúc lâu với Xuân Ngọc. Nhất là Điền Thị, một năm nay ăn phải quả đắng. Không ngờ con trai út thường ngày dễ sai bảo. Một năm nay, trừ tặng quà lễ thì không cho bà một văn tiền tiêu nào. Chứ đừng nói đến chuyện trợ giúp Xuân Ngọc. Hai ông bà ăn ngon cũng khó ăn. Cũng nghĩ đến việc mọi vấn đề đều do Xuân Ngọc, cho nên bọn họ yêu cầu cả nhà Xuân Ngọc không được lắc lư trước mặt Tăng Thị Tường, nhất là Đại Ma và Quế Anh. Xuân Ngọc nghe xong cũng đành phải đáp ứng. Dù sao, nàng còn nghĩ tương lai sẽ có một ngày Tăng Thị Tường nuôi lão gia tử cùng với Điền Thị, nàng còn có thể đi theo chiếm được nhiều thứ. Hà Thị dẫn hai cậu và cữu nương Thẩm gia chạy tới, còn có Tam bà dẫn theo năm nàng dâu. Tử Tình cũng có chút tò mò Lâm Khang Bình chuẩn bị cái gì, nhưng Thẩm Thị nói với hắn rằng không được rêu rao quá mức, dù sao nơi này là thôn quê. Lúc 10 giờ, Tử Phúc đốt pháo ở cổng, xính lễ dạo một vòng quanh thôn mới nâng vào. Đầu tiên là một cặp ngỗng trắng lớn, một cặp bình ngọc cao 1 mét, bạch ngọc, phỉ thúy, mặc ngọc, hồng ngọc như ý các loại, sau đó là đồ trang sức, vàng bạc, phỉ thúy, chân châu, hồng ngọc, mã não mỗi loại 1 bộ, 8 nâng vải dệt 4 mùa, 4 hòm da động vật, 1 bộ đồ quần áo hồ ly trắng mốt, lễ tiền 180 lượng, 2 mâm bánh mừng, 10 hộp quà mừng, rượu mừng 10 vò, tổng cộng 38 nâng, chất đầy tiểu viện. Chu thị không ngừng chật chật nói, nhiều đồ thế, ái chà, tốn bao nhiêu bạc nhỉ? Chỉ mỗi tiền biếu đã hơn 100 lượng, nhiều thứ ta còn chưa thấy bao giờ. Tử Tình thực sự là tốt số. Thu Ngọc nói, từng này đáng bao nhiêu chứ? Vườn nhà hắn hết 1000 lượng bạc, chắc nhị tàu nhắc nhở sợ hắn khoe khoang quá mức làm cho người khác ghen tị. Nhưng ta thấy từng này vải đủ để Tử Tình mặt may mặc cả đời rồi. Trong nhà có mấy dương tràn đầy, bây giờ thêm 8 nâng nữa mà đều là vải tốt cả.

Từ Tình nghe xong vành mắt đỏ lên, vội vàng cảm ơn. Sắc mặt Điền Thị thay đổi, có chút ảo não, cũng có chút buồn bực. Đáng ra thì Từ Tình chỉ là cháu họ, hơn nữa điều kiện của nhà Tam Tẩu Tử cũng không tốt lắm, làm sao có thể ra tay hào phóng như vậy. Bà không biết rằng vài năm nay bọn họ thân cận với Từ Tình, được giúp đỡ không ít. Từ Tình cho các con trai của Tam bà đến nay mỗi người ước chừng 50 lượng, còn không tính thứ khác. Tăng Thị Ngọc thì càng không cần phải nói, xây nhà mới trồng trọt, thứ nào không phải là do nhà Từ Tình giúp đâu. Còn có vài tôn tử nữa, Tam bà là người biết ơn nên dạy dỗ con cháu, có ân thì báo đáp. Tăng bà nói xong, đến phiên Chu Thị. Chu Thị cũng là sửng sốt, nhưng nhanh chóng lại lấy lại bình tĩnh. Nàng cũng cho một sớt vải, không các Điền Thị làm mấy, chắc hai người đã thương lượng trước. Kế tiếp là các nàng dâu nhà Tam bà đều là trang sức bằng bạc, châm cài, vòng đeo tay, dây chuyền nhẫn. Dâu cả của Tam bà nói: Tử Tình, các thím không có gì đáng giá, tặng ít đồ để ngươi làm kỷ niệm, đây là tâm ý của các thím. Thần Thị thấy vậy vội vàng nói: Các người quá khách khí rồi, chừng này mà không đáng giá ư? Chắc các ngươi còn không mua cho mình mà lại đưa tới cho đứa nhỏ, Tình Nhi cũng phải cảm ơn các ngươi. Thôi thôi, trong lòng chúng ta hiểu là được, ngày mừng rỡ đừng có nói những lời dư thừa. Nhị nàng dâu nói xong nhìn về phía Xuân Ngọc. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 174, thêm trang. Xuân Ngọc nói: Ta không có tốt như các ngươi, chỉ có thể làm thứ có tâm ý mà thôi. Từ Tình đừng ghét bỏ cô ngươi, ngươi cũng biết nhà đại cô ngươi bây giờ khó khăn nhất, ngay cả bữa cơm cũng ăn không đủ no, làm gì có tiền rảnh rỗi mà mua cái gì đó. Lại không, mạng của ta không tốt như mạng ngươi, có người giúp đỡ. Ngươi tới là thêm trang hay là tới kể khổ, làm gì mà nói nhiều thế? Điền Thị bất mãn chừng Xuân Ngọc. Xuân Ngọc đành phải lấy ra một đôi giày thêu ném vào khay. Điền Thị nhíu mày, xem ra hôm nay lại mất mặt nữa rồi, bên nhà mình chưa ai tặng được cái gì ra hồn cả. Từ Tình, đại cô làm một đôi giày cho ngươi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của đại cô, ngươi đừng ghét bỏ. Còn nữa, vừa rồi Tam bà mới nói một câu rất hay: cho dù ngươi đi đến nơi nào, đừng quên đây là nhà mẹ đẻ của ngươi, chúng ta đều là chỗ cho ngươi dựa vào. Ngươi đừng hận đại cô cũng không có cách nào khác mới làm vậy, cuộc sống quá khó khăn mà. Xuân Ngọc nói, vốn Từ Tình định không nói gì, thốt ra lời này, nàng tức giận lên cười với Xuân Ngọc. Đại cô, giày này vừa thấy đã biết không phải số đo của ta, đại cô vội vàng quá nên cầm nhầm giày của Quế Anh biểu tỷ đến ư? Xuân Ngọc nghe xong mặt đỏ lên, hự hự nói, ta thấy hai người gần bằng tuổi nhau, nên chân chắc cũng không khác là mấy. Đại mùi tử thật biết nói giỡn. Ngươi không muốn làm giày cho Tử Tình, e là cầm một đôi giày của Quế Anh đến cho. Mà ngươi đúng là thứ gì cũng nói được. Cười chết mất thôi. Chu Thị nhịn không được cười nói, có thể nhìn thấy Xuân Ngọc xấu mặt, cũng có thể nhìn thấy Điền Thị xấu mặt, thực sự là vui vẻ. Tử Tình cũng cười, nhìn về phía Xuân Ngọc. Đại cô, biểu tỷ lớn hơn ta một tuổi, với lại chưa nghe ai nói rằng bằng gần tuổi thì chân cũng gần bằng nhau. Ta còn tưởng rằng đại cô vội quá nên cầm nhầm giày của Quế Anh biểu tỷ chứ. Ai ngờ đại cô chưa hề hỏi cỡ chân của ta thế nào mà đã tùy tiện làm một đôi giày cho có lệ. Thật ra lễ vật không cần giá trị, chỉ cần có tâm là đủ. Cháu gái của chúng ta thật biết ăn nói, chúng ta không thể so sánh với Tử Tình, mọi thứ tặng ở đây đều là tâm ý mà thôi. Đến đến, xem nhị cô đứa nhỏ cho cái gì nào. Tam bà mở miệng phá tan không khí xấu hổ. Điền Thị chức tức giận trừng mắt nhìn Xuân Ngọc, nửa ngày không thể nói gì, nhìn về phía Hạ Ngọc. Nàng biết Hạ Ngọc luôn luôn thân thiết với Tử Tình. Quả nhiên, Hạ Ngọc lấy ra một đôi vòng tay bạc khắc hoa. Điền Thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đến vội vàng, trước đó bà cũng không biết các nữ nhi chuẩn bị cái gì, may mà cuối cùng cũng có đứa tặng đồ ra hồn. Tử Tình, nhị cô biết hồi nhỏ ngươi chịu nhiều đau khổ, nhị cô không thể giúp đỡ ngươi làm gì nhiều, mấy năm nay còn phiền tới ngươi chiếu cố nhị cô. Trong lòng nhị cô đều hiểu rõ, Tử Tình của chúng ta là đứa nhỏ tốt, ai cưới ngươi thì người đó mới có phúc. Nhị cô chúc ngươi về sau hạnh phúc mãi mãi, cuộc sống ngọt ngào êm đềm. Hạ Ngọc vuốt đầu của Tử Tình, vành mắt đều đỏ lên. Thu Ngọc cũng tặng một cặp bông tai bằng bạc, vài năm nay Tử Tình luôn luôn chiếu cố nàng, chú Văn Giang luôn luôn giúp đỡ Tử Tình làm một chút chuyện, cho nên lần này nàng cũng không thương lượng cùng với Xuân Ngọc, tự mình làm chủ. Lúc trước toàn nghe ý của Xuân Ngọc mà mất mặt, cho nên lần này đã tự mình quyết định. Bên Tăng gia tặng xong, đến phiên nhà mẹ đẻ của Thẩm Thị, vài người cùng nhìn về phía Hà Thị. Hà Thị cười nói, ta chỉ có một nữ nhi, đây là cháu gái ngoại đầu tiên của ta lấy chồng, lão bà như ta cũng chỉ có chút tâm ý, mong các ngươi đừng chê cười ta. Hà Thị nói xong lấy một đôi vòng tay vàng, Hứa Thị cùng với Triệu Thị còn có ba cữu nương Tiêu Thị chung tiền mua một bộ trang sức bằng vàng để tặng. Tam bà bà cười nói, vẫn là phu nhân nhà thông gia, ra tay hào phóng, chúng ta không thể sánh bằng. Tử Tình là người có phúc, được nhiều người thương. Điền Thị đen mặt, cười cũng không được, muốn nói chút gì lại sợ đắc tội với Thẩm Thị, mọi người chê cười. Tóm lại là giống như đứng ở trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cũng may Thẩm Thị vẫn phúc hậu nói, được rồi, tam nương đừng có chê vẹo nương ta nữa, thêm trang xong rồi, mọi người cũng nên đi uống một ly rượu mừng đi, ta thay mặt Tử Tình cảm ơn các trưởng bối. Tam bà bà cũng biết ý của Thẩm Thị, tự nhiên sẽ cho Điền Thị một đường lui, nên cũng chỉ nói giỡn, không hề đề cập tới chuyện thêm trang. Chắc là sợ gây chuyện làm cho Thẩm Thị ngột ngạt. Các khách nhân khác ăn xong đều về, Hà Thị thì ở lại. Buổi tối Tử Tình có chút không yên, có chút buồn bã, có chút phiền chán, nghĩ đến mình sẽ thành thân ở cổ đại, sẽ có con của mình, cả đời này chỉ có thể ở lại đây, lo sợ nghi hoặc bất an nói không nên lời. Nếu thực sự có cơ hội trở về hiện đại thì mình cũng không nỡ bỏ nơi này. Tử Tình ngồi ngẩn ở trên giường, Đầu Thị vào được, lôi kéo tay của nàng, cởi vòng ngọc trên tay mình ra đeo lên tay Tử Tình. Tử Tình vội rút tay về, bà ngoại không được đâu, vừa rồi người mới tặng lễ vật giá trị lớn, đồ quý trọng như vậy thì người cứ giữ, sao có thể cho ta. Hài tử ngoan, cái kia là tặng để mọi người xem, đây là vòng ta làm để tặng lại cho nương ngươi, vốn định để nương ngươi cất đi. Bà ngoại có thể thấy được cảnh ngươi xuất giá, cao hứng vô cùng. Bây giờ cho ngươi, ngươi không được tháo ra đâu đấy, nếu không bà ngoại sẽ tức giận. Chẳng lẽ là trướng mắt đồ của bà ngoại ư? Bà ngoại nói cùng ngươi, đây là vòng tay quý, đáng tiếc chỉ có một cái, nếu không thì lúc nãy ta đã thêm trang cho ngươi rồi. Tử Tình đành phải bỏ tay xuống, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Con cũng không biết, chỉ suy nghĩ lung tung thôi, có chút sợ hãi lại có chút khẩn trương, lại liên tiếp người nhà. Hà Thị ôm Tử Tình, vỗ phía lau vỗ phía sau lưng nàng nói, đây là cảm xúc mà mỗi nữ nhân đều phải trải qua. So với nương ngươi cùng với bà ngoại ngươi, ngươi tốt hơn nhiều. Quen biết Khang Bình từ nhỏ, ở chung vài năm nay nên đã hiểu tính tình nhau, lại không có nhà chồng, không cần phải phụng dưỡng cha mẹ chồng. Nhà mới sát bên, muốn về nhà mẹ đẻ thì nhấc chân một cái là đến, lại không cần sầu não vì chuyện tiền nong. Đứa nhỏ, hãy biết đủ đi, đừng có đùa giỡn việc gì đó. Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ yêu thương, ngươi nhất định phải đợi hắn. Ngươi nhường ta một thước, ta kính ngươi một trượng, đừng có vì một chút việc nhỏ mà cãi nhau nhá. Nhớ kỹ lời của bà dặn, bà ngoại sẽ không hại ngươi. Tử Tình dựa vào người bà ngoại đáp ứng, hai người còn nói một số chuyện về vợ chồng mới tắt đèn đi ngủ. Ngày 8 tháng chạp buổi chiều, trong nhà liên tục có khách đến, cả nhà Thẩm Kiến Nhân đều ở lại, nhóm đầu bếp đã bắt đầu nấu thử bếp, rất là lộn xộn. Tử Tình ngược lại rất rảnh rỗi, chơi cùng với Vĩnh Liên. Bụng của Trần Thị rất lớn, Thẩm Thị cũng không để cho nàng ra ngoài, nói nhảm cùng với Tử Tình ở trong phòng, từ ăn uống đến quần áo, còn nói là về làn da của Tử Tình. Muội muội, một năm nay ta nghe ngươi nói uống không ít sữa dê, quả thật là da nhẵn nhụi không ít, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Khó trách nhị ca ngươi thường xuyên nói ngươi tốt, ta cũng là không biết tu luyện mấy đời mới vào được gả và tăng gia. Nhị tẩu, lúc nhỏ nhị ca ta chịu nhiều khổ cực, có chuyện gì đều để ở trong lòng, nhưng là người biết thương yêu. Với lại ta còn muốn cảm ơn ngươi, ta thấy nhị ca một năm nay đã mở lòng hơn nhiều. Ta có làm gì đâu mà phải cảm ơn, nhị ca ngươi là người tốt, hắn còn nói lúc muội muội ngươi còn nhỏ chịu không ít khổ nên bảo ta đối tốt với ngươi hơn. Nhưng mà ta có thể cho muội muội cái gì đây, lại được muội muội giúp đỡ không ít. Đang nói Lưu Thị tiến và cho em bé ăn, cười nói, các ngươi đang nói gì thế? Có thể nói cái gì, nói đại tẩu sinh xong Vĩnh Liên càng ngày càng đẹp ra. Tử Tình cười nịnh nọt, ngươi đúng là ba hoa với ta, đến lúc đó ta xem người nào đó cần phải ăn một chút đau khổ thế nào khi sinh con nhá. Lưu Thị cũng cười nói, mùng 9 vào buổi chiều giờ thân canh 3, buổi tiệc bắt đầu, tổng cộng mở 25 bàn. Hôm nay là bữa ăn chính bên nhà gái. Thẩm Thị để Tử Tình thay áo bông đỏ thẫm, quỳ lại các trưởng bối bên nữ quyến. Mặc dù nàng không tình nguyện, nhưng phong tục bắt buộc, đành phải làm theo. Lưu Thị bưng khay, Tử Vũ cầm bồ đoàn, Thẩm Thị dẫn Tử Tình. Nàng cảm giác mình như một người máy, Thẩm Thị bảo làm gì thì làm nấy, bảo quỳ thì quỳ. Quỳ một lượt bắt đầu choáng váng hôn mê. May mà ngày mai nhà trai không có trưởng bối. Đụng đầu xong Tử Tình thay áo bông, Lưu Thị bưng ít đồ cho nàng ăn. Tử Tình mới biết buổi tối còn có khóc gả, nên nhanh chóng ăn cơm, sau đó ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Cũng không biết trải qua bao lâu, trời dần dần đen, thanh âm bên ngoài càng ngày càng ít. Tam cữu nương Tiêu thị cùng với Thẩm thị vào, ba vị cô đi theo sau, ngồi ở đông ốc. Lưu thị đỡ Tử tình cùng với đống biểu tàu ngồi ở tây ốc. Một hồi liền nghe thấy Thẩm thị nức nở, Tiêu thị khóc kể. Lời thì giống như lúc Hạ Ngọc xuất giá, đơn giản là cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi lớn. Tử tình không biết trả lời cái gì, cũng không thể khóc kể, nước mắt lại dừng không được. Chỉ nhớ kiếp trước kiếp này chen nhau ùa về, tuyệt vọng vì không thể gặp lại cha mẹ kiếp trước, lại khó xử vì cha mẹ kiếp này cẩn thận yêu thương mình 10 năm, nàng không biết lựa chọn thế nào. Mâu thuẫn nhiều ngày, giờ phút này tìm được nơi phát tiết, khóc giống một hồi. Nàng không biết là thân nhân bên cạnh nghe thấy Tử tình khóc giống rơi lệ ào ào gật đầu. Đứa nhỏ này đúng là có hiếu. Lưu thị ôm Tử tình luôn luôn lỗ phía sau lưng nàng. Không biết qua bao lâu tâm tình Tử tình mới tốt hơn, khóc gà cũng kết thúc viên mãn. Khách nhân lục tục ra về. Lúc này Tăng Thị Tường cùng với bọn Tử Phúc đi vào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 175 Thượng quan Hà Bí. Tử Phúc cầm một mâm lớn ở trong tay, dùng vải đỏ phủ lên nói: "Hôm nay đến phiên chúng ta thêm trang cho muội muội, đại ca lại lấy không có thứ gì tốt để làm quà cho đáp lễ cho muội muội. Cũng chỉ có một ít tục vật thôi." Tử Phúc, Tử Lộc cùng với Tử Tình 100 lượng để áp đáy hòm. Tử Tình chối từ nói: "Đại ca, nhị ca, các ngươi vừa mới ở riêng, bạc này tự cất đi." "Nhà đầu ngốc, đây là tâm ý của đại ca nhị ca, sao có thể không nhận? Vốn là đại ca chuẩn bị cho ngươi một quà lớn hơn, nhưng phụ thân tranh chấp với ta nửa ngày, hắn muốn tự mình bỏ bạc, đại ca đành phải tặng một vật nhỏ đấy." Nói xong, Tử Phúc kéo vải đỏ ra, là một bộ phượng quan Hà Bí, có hình phượng hoàng bằng ngọc, ngọc xanh biếc, làm cho Tử Tình hoa mắt. Lúc đại ca nhị ca thành thân không thấy tộc tiểu đội cái này, Tử Tình còn tưởng rằng không có phong tục này nữa chứ. Thấy Tử Tình nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, Tử Phúc mới nói: "Chị dâu ngươi trong nhà không có điều kiện, đây là điều Khang Bình và phụ thân cũng nghĩ ra. Hắn muốn tự mình đưa ngươi một cái, bị phụ thân cự tuyệt. Phụ thân gửi thư cho ta, bà ta đặt làm một cái theo yêu cầu ở kinh thành. Vốn lễ vật này ca ca muốn tự mình đưa cho ngươi, nhưng phụ thân không cho. Thôi thì khăn quàng vai để cho ca ca cũng được. Mặt khác còn có một bộ trang sức chị dâu ngươi chọn nữa." Tử Phúc nói xong lại đưa ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra ánh vàng rực rỡ. Lúc này Trần Thị cũng đưa một cái hộp gỗ nói: "Muội muội, nhị tộc chọn không thể đẹp bằng đại tẩu, nhưng cũng là tâm ý của ta. Mở ra cũng là ánh vàng rực rỡ, còn lớn hơn Lưu Thị một ít, nhưng không tinh xảo bằng. Tình nhi thật là tốt số, nhiều người đòi tặng ngươi phượng quan Hà Bí. Người nhà bình thường chưa thấy được thứ này thì làm sao mà biết được đặt mua. Nhìn hai người ca ca, mỗi người cho 100 lượng để áp đáy hòm. Hai tộc tử ra tay cũng đều là vàng, nhà đệ muội đúng là càng ngày càng khá giả. Chúng ta cũng được nhờ không ít." Tiểu cữu nương Tiêu Thị cười nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã gặp không biết bao nhiêu là nạn, đều tại kẻ làm cha không tốt như ta, không thể ở bên cạnh đứa nhỏ. Chờ lúc ta trở lại thì đã có cả đống chuyện xảy ra. Ta vốn không chiếu cố nàng tốt, duy nhất làm đúng một việc chính là giúp nàng chọn vị hôn phu này. Hy vọng về sau nàng có thể sống bình an, ta làm cha cũng không uổng công." Tăng Thị Tường nói xong vành mắt lại đỏ lên, chắc lại nhớ tới những năm gần đây. Tử Tình vội lại gần: "Tuy phụ thân có chút yếu đuối nhưng luôn thương yêu nàng, lần này có thể cho nàng một bộ phượng quan Hà Bí cũng coi như là điều quý báu." Tăng Thị Tường vuốt đầu Tử Tình nghẹn ngào: "Tình nhi, phụ thân cũng thật liếc tiếc ngươi. Mũ phượng phụ thân cho ngươi thích không? Phụ thân cảm thấy tình nhi của ta phải thuận lợi vui vẻ xuất giá, phụ thân muốn cho ngươi những điều tốt đẹp nhất." "Tình nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào ngươi cũng đều là bảo bối trong lòng phụ thân." Mọi người nghe xong đều xúc động rơi lệ. Tử Tình tắm rửa xong, trước khi ngủ Thẩm Thị đi lại ôm một cái hộp nhỏ sờ đầu của nàng, đưa cho nàng một quyển sách cũ nho nhỏ: "Đứa nhỏ, chuyện khác nương không nhiều lời với ngươi, ngươi là người thông minh. Của hồi môn 2000 lượng bạc cùng với khế đất cửa hàng ruộng nước đều ở trong này, vừa rồi nhiều người nên nương không lấy ra. Nương tin ngươi sẽ sống tốt, nhưng có một việc. Chuyện buổi tối ngày mai mỗi người phụ nữ đều phải trải qua chuyện này, lần đầu tiên sẽ đau, ngươi phải chịu đựng, đừng phát giận. Khang Bình làm gì với ngươi, ngươi đều phải chiều hắn. Nương sợ ngươi thẹn thùng, nên ngươi tự nhìn đi." Nói xong Thẩm Thị liền bỏ đồ lại rời đi. Tử Tình mở quyển sách, chất giấy có chút thô ráp, nét vẽ cũng không tinh xảo, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra bóng người cùng với tư thế. Tử Tình chưa từng gặp qua thứ này, tuy rằng yêu lưu sầm vài năm, nhưng giới hạn chỉ trong việc nắm tay hôn môi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lưu Sầm muốn cho mình một đường lui, cũng có lẽ là vì Lưu Sầm chỉ coi nàng là tiểu muội. Ngày kế sáng sớm, Tử Tình còn đang ở trong giấc mộng, đã bị Thẩm Thị cùng với Lưu Thị túm lên nói: "Ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả? Ngủ gì mà ngon quá vậy?" Chỉ chốc lát, tiểu cữu nương Tiêu Thị cũng vào, nó muốn làm tục chải tóc cho Tử Tình. Tử Tình sợ đau hỏi Thẩm Thị: "Nương, có thể không làm không?" Thẩm Thị búng chán làm một cái nói: "Bậy bạ cái gì, ngồi im đi, cấm nhúc nhích đây." Nói xong Điền Thị cùng với Tam Bà Bà vào, còn có Đại Nương cùng với vài cô của Tử Tình. Xuân Ngọc luôn luôn không dám lên phía trước, chắc là vì chuyện thêm trang bị mọi người chê cười, về nhà lại bị Điền Thị oán trách, hôm nay chỉ ngồi ở góc tường. Một cái trứng gà vừa nấu xong, lột vỏ, lăn qua lăn lại ở trên mặt Tử Tình. Sau đó, Tam Bà Bà miệng cắn một đoạn chỉ, tay vừa sờ lên mặt Tử Tình. Tử Tình ôi một tiếng kêu lên, Tam Bà Bà cười nói: "Đứa nhỏ này, ta còn chưa bắt đầu mà, ngươi ôi cái gì?" Mọi người nghe xong đều cười vang, trải qua một phen trà đào của Tam Bà Bà, cuối cùng cũng xong cái mặt. Tử Tình cảm giác mặt của mình tê tê, không giống mặt của mình nữa. Lưu Thị bưng chậu nước ấm để cho Tử Tình rửa mặt, hầu hạ Tử Tình thay quần áo. Nàng đã vụng trộm thay áo ngực đỏ thẫm, nội y màu đỏ, áo bông màu đỏ, hạ thân cũng là quần đỏ luôn. Mang sang áo bông và váy cùng màu, mới mặc giá y màu đỏ thẫm, mặt trên theo uyên ương nghịch nước là Tử Tình tự mình thêu, giá y rất dài sát mặt đất. Bộ này của muội muội thực sự là rất đẹp, ta thấy đều hoa mắt, muội phu mà thấy còn không choáng váng mới lạ, lát nữa phải lấy nhiều hồng bao mới được. Lưu Thị cười nói, một phòng nữ quyến cũng cười tán thành, ồn ào nói: "Đúng vậy, Tử Tình là nương tử xinh đẹp nhất, mà chúng ta thấy, nói là ở nông thôn thì không ai tin đâu." Lúc này Thẩm Thị mang Phượng Quan Hà bí sang, tự nhiên là làm mọi người hoa mắt lên, ồn ào tiến lên nhìn, nói là muốn nhìn xem thứ mà cả đời nữ nhân hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Tử Tình, có hâm mộ có ghen tị cũng có thật tình chúc phúc. "Tử Tình, không phải tốt số bình thường, ta coi như mở mắt. Chật chật, lại là vàng lại là bạc, còn có chân châu đá quý, gặp cũng chưa gặp qua, tốn bao nhiêu ngân lượng mới mua được đây?" Chu Thị chua chát nói: "Có thế mới sang mắt chứ. Còn chưa thấy qua thì đừng nói đến việc đội, lúc ta xuất giá cũng muốn bộ đội này, còn có giá y này, đời này cũng đáng, đáng tiếc không có mạng tốt như người ta." Thu Ngọc thở dài: "Biểu muội à, đời này đừng có mong ước nữa, vẫn nên kiếm tiền cho tốt, tương lai làm cho nữ nhi ngươi một cái để nó vui vẻ cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Với lại bên Thẩm gia chúng ta chỉ có mỗi Tử Tình có thôi." Tiêu Thị nói: "Tăng gia chúng ta cũng vậy, đại biểu tỷ, khi đó điều kiện nhà ngươi rất tốt, sao cô ta không làm một bộ cho ngươi?" Thu Ngọc hỏi: "Tốt gì, chỉ hơn người bình thường một ít mà thôi, nhà ai có thể tiêu chục lượng bạc cho món đồ này, không biết toàn bộ gia sản có được mấy trăm lượng hay không nữa, đừng nói đến đồ cưới." Tiêu Thị cười: "Hả, thứ này hết cả chục lượng bạc, chỉ đội lên đầu một lát về sau cũng không thể dùng nữa, chỉ có thể cất đi. Đệ muội thật đúng là tiêu pha, vậy trong nhà đệ muội có bao nhiêu bạc đây?" Chu Thị thở dài: "Có mấy ai có phúc như biểu muội ta đâu, mấy người tranh nhau muốn tặng mũ phượng, sợ bạc ở trong tay mọc nấm mà." Dâu cả của Tiêu Thị Vương Thị cười nói. Bọn Thu Ngọc nghe xong tò mò vội hỏi nguyên do. Tiêu Thị bảo: "Còn có thể là ai chứ, muội phu cùng với hai đứa Tử Phúc Tử Lộc, còn có Khang Bình." Chật chật, muội phu ta cũng nói cháu ngoại nữ này chịu nhiều khổ, còn bị nhiều kẻ đuôi mù làm hại xít nữa làm hỏng thanh danh. Lúc này muội phu ta muốn thuận lợi vui vẻ gả con gái đi, để những kẻ mắt thiền cận biết tình nhi nhà của ta vẫn sống được ngày lành. Tiêu Thị nói xong, mấy người trong phòng đều nhìn về phía Xuân Ngọc. Xuân Ngọc chỉ nhìn chằm chằm mũ phượng, thấy mọi người nhìn mình mặt đỏ lên. Điền Thị cũng biến sắc mặt, tìm cớ kéo Xuân Ngọc ra ngoài. Tử Bình cũng xót xa không thôi, cùng là một nữ hài lớn lên cùng nhau, bây giờ lại khác nhau một trời một vực, đến cùng là bắt đầu kém từ chỗ nào đây? Tử Tình không hiểu, cũng theo Điền Thị ra ngoài. Ba người ngồi cùng nhau, ai thán vận mệnh của mình. Thay xong quần áo, đại con dâu Vương Thị nhà Tam Cữu Nương bắt đầu chải tóc cho Tử Tình. Bởi vì có mũ phượng cho nên trên đầu Tử Tình không có gắn trang sức phức tạp gì nữa, chỉ búi tóc lên rồi cắm một cây châm ngọc. Lưu Thị trang điểm nhạt cho Tử Tình, đây là yêu cầu của nàng. Vốn làn da nàng đã trắng hồng, hàng năm kiên trì uống sữa dê, thậm chí còn vụng trộm dùng sữa dê để tắm rửa, cho nên chỉ cần tô son đã có vẻ kiều mị vô cùng. Muội muội thật xinh đẹp, không cần dùng son phấn đã đẹp khiến người ta ngây người, một hồi muội phu sẽ há hốc mồm cho coi. Lưu Thị cười nói, đúng vậy, muội phu mới là người có phúc, ta thấy muội phu rất yêu thương muội muội, bây giờ kết hôn không biết nâng niu cỡ nào đây. Trần Thị đáp lời, có người làm tẩu tẩu như ngươi à, suốt ngày chỉ biết chê cười ta. Đại tẩu à, ta đói bụng, phiền ngươi lấy cho ta một ít đồ ăn được không? Sáng sớm thức dậy vội vài mấy giờ,